Âm Dương Miễn, chương 461, Kim Ô gãy cánh, hóa thân thành người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Cơ Động thực hiện hoàn mỹ 6 chiêu liên hoàn đánh thẳng lên người Tam Túc Kim Ô, chấn bay thân thể của nó ra ngoài thì lục trọng chú sát mới có hiệu quả. Âm Dương song hỏa tổ hợp kỹ mới bộc phát ra. Rầm rầm rầm rầm rầm. Năm âm thanh kịch liệt nổ vang. Năm cột hỏa trụ chứa hai màu đen trắng đồng thời bộc phát, khiến cho thân thể Tam Túc Kim Ô trên không trung trao đảo như thuyền nhỏ trong cơn bão lớn. Mà lúc này Cơ Động lại nhảy vào không trung, vung chân phải quét ra. Bành, do tu luyện đằng xà hóa lực thuật làm cho thân thể hắn vô cùng dẻo dai. Vì thế lúc này chân của hắn mới giơ cao khỏi đầu. Chân phải chặt xuống như một chiến phủ. Một luồng hồng quang chói mắt chợt bao phủ lấy đùi hắn trên không, tạo thành một quang nhận hình bán nguyệt, chém thẳng vào thân thể Tam Túc Kim Ô đang quay cuồng trên không trung. Đây mới là một kích chí mạng mà Cơ Động dành cho Tam Túc Kim Ô, cũng là đòn kết thúc trong bộ tổ hợp kỹ của hắn. Hồng quang đó chắc chắn không phải là bính hỏa, mà chính là hồng quang của hỏa thần kiếm. Lúc trước trong khi chống lại sự phản phệ của Tư Phổ Nhược Tư, sự lĩnh ngộ của hắn về dung hợp thần thuật đã bước lên một tầng mới. Mà đây là lần thí nghiệm đầu tiên của hắn. Nếu như hắn đem hỏa thần kiếm phóng ra ngoài, không thể nghi ngờ sẽ bị thần thức của Tư Phổ Nhược Tư công kích. Chẳng những không có cách nào phát huy uy lực hỏa thần kiếm mà còn tự tạo phiền toái cho mình. Tam Túc Kim Ô vốn không phải là ma thú bình thường. Chỉ cần cho nó một cơ hội thì rất có thể Cơ Động sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc này Cơ Động đã ngưng tụ toàn bộ năng lượng của hỏa thần kiếm vào trong đùi phải của mình. Mặc dù làm như vậy không thể nào phát huy được uy lực chân chính của hỏa thần kiếm, nhưng cũng đủ đạt đến 5 phần uy lực. Đây chính là dung hợp thần thuật mà Cơ Động mới lĩnh ngộ được. Chân chính dung hợp, hỏa thần kiếm cùng thân thể hắn đã dung hợp với nhau. Giống như sát thần kiếm cùng Tư Phổ Nhược Tư dung hợp lúc trước. Tuy hắn không thể đạt tới trình độ như Tư Phổ Nhược Tư, nhưng khi sử dụng hỏa thần kiếm theo cách này, hắn căn bản không sợ Tư Phổ Nhược Tư cắn trả. Đợi đến khi hắn có đủ ma lực, Tư Phổ Nhược Tư sẽ không còn gây ảnh hưởng gì đến hắn nữa. Khi đó hắn mới có thể chân chính sử dụng hỏa thần kiếm. Hồng sắc quang nhận cực kỳ chính xác chém vào Tam Túc Kim Ô. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trong lúc cả bầu trời tràn ngập các điểm sáng rơi rụng như mưa. Thân thể Cơ Động cũng không khỏi khựng lại một chút trên không. Liên tiếp sử dụng mấy kỹ năng cường đại đã khiến hắn tiêu hao đại lượng ma lực. Cũng may trận chiến diễn ra nơi núi lửa đang phun trào. Nồng độ hỏa nguyên tố trong không khí rất đậm đặc. Lại thêm trên người hắn còn có Trần Tư Tuyền. Vào lúc Cơ Động phóng ra ma kỹ thì ất mộc ma lực cũng được rót vào trong cơ thể hắn. Ánh mắt Cơ Động vẫn bình tĩnh quan sát Tam Túc Kim Ô, hắn biết rõ đòn tấn công của mình vừa rồi chưa đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng đối với nó. Hắn chỉ hy vọng công kích này sẽ làm cho Tam Túc Kim Ô bị thương. Dù sao đây cũng là một đầu thập giai thần thú A. Cũng là thần thú đầu tiên mà hắn khiêu chiến. Thân thể Tam Túc Kim Ô quay cuồng vài trăm thước mới ổn định lại. Nhưng nó không dừng lại trên không mà rơi về hướng miệng núi lửa. Cơ Động thấy rõ một cánh của Tam Túc Kim Ô đã hoàn toàn rũ xuống. Thậm chí kim quang trên cánh cũng biến mất. Thân thể nó lúc này không ngừng lóe ra những tia sáng. Đây là một cơ hội tốt. Cơ Động không chút do dự vọt xuống. Hắn tin rằng chỉ cần mình có thể cho Tam Túc Kim Ô một đòn lục trọng sát chú nữa là có thể làm cho thần thú này bị thương nặng. Nhưng vào lúc này, lần đầu tiên Cơ Động cảm thấy khiếp sợ. Tam Túc Kim Ô trên không đột nhiên thực hiện một động tác mà hắn không cách nào hiểu nổi. Nó dứt khoát chặt đứt cái cánh bị thương ném về phía Cơ Động. Cánh phải của nó nổ tung trên không trung tạo thành một cơn mưa tên kim sắc bao phủ cả phạm vi trăm thước vuông. Mỗi một mũi tên đều có lực phá hoại kinh khủng. Hơn nữa tốc độ lại rất nhanh. Cơ hồ chỉ lóe lên rồi biến mất. Nếu như chỉ có một mình Cơ Động thì hắn hoàn toàn có thể nhờ vào thần hỏa thánh vương Khải trên người ngạnh kháng. Cho dù thần hỏa thánh vương Khải có bị tổn hại cũng không sao. Cơ Động không tin một đòn kia của Tam Túc Kim Ô là có thể phá vỡ khôi giáp thứ thần cấp, đồng thời xuyên qua Phượng Vũ Long xà biến của mình. Nên biết, cường độ thân thể của hắn đã có thể trực tiếp chịu một kích của thập giai ma thú. Nhưng hiện giờ hắn không chỉ có một người, trên người còn mang theo Trần Tư Tuyền. Nếu như ngạnh kháng công kích của đối thủ, thì đôi chân ngọc của Trần Tư Tuyền đang quấn chặt lấy hắn sẽ bị tổn thương đầu tiên. Cơn mưa tên kim sắc xuất hiện quá nhanh. Cơ Động căn bản không có thời gian để cho Trần Tư Tuyền xuống nên đành dùng thân thể của mình che chắn nàng. Điều hắn có thể làm bây giờ là toàn lực phòng ngự mà thôi. Tam Túc Kim Ô dù sao cũng là thập giai ma thú. Mà ma lực Cơ Động bao gồm cực hạn song thuộc tính cùng ngũ hành pháp trận. Nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng tương đương với bát giai ma thú. Cửu giai ma thú mà thôi. Tam Túc Kim Ô tự đoạn một cánh của mình để tấn công thì chỉ bằng ma lực của một mình hắn cơ hồ là không thể chống lại. Trong kế hoạch của Cơ Động, vốn định thừa dịp Tam Túc Kim Ô khinh địch, tung ra một đòn bất ngờ làm nó bị thương nặng, không cho nó cơ hội để lật ngược tình thế. Nhưng hắn đã quá xem thường trí khôn của thập giai thần thú rồi. Tam Túc Kim Ô đoạn một cánh tấn công chính là để tranh thủ thời gian hồi sức. Ngoài ra còn tạo ra uy hiếp rất lớn với Cơ Động. Bởi chiêu này hầu như tấn công ở mọi góc độ. Uy lực của đòn này đã gần đạt đến uy lực của Nhật Nguyệt Âm Dương Giới mà Cơ Động vừa thi triển. Đúng lúc này thì một tình huống ngoài ý muốn lại xảy ra. Trần Tư Tiền vốn đang quấn chặt lấy người hắn đột nhiên buông ra. Nhanh chóng lùi ra sau. Ngay sau đó lục sắc khôi giáp cũng thu lại nhanh như tia chớp. Trần Tư Tiền đã rời khỏi người hắn. Cơ Động quá sợ hãi. Một khi Trần Tư Tiền rời khỏi sự bảo vệ của mình thì nàng chắn chắn sẽ chết. Nhưng Trần Tư Tiền cũng không rời đi mà thân thể xảo diệu tránh ở sau lưng Cơ Động. Hai tay của nàng nắm lấy khôi giáp sau lưng Cơ Động. Thân thể khẽ co rút lại. Từ chính diện căn bản không thể nào thấy được nàng. Thật thông minh. Với tinh thần lực cường đại của mình thì Cơ Động đã thấy hết thảy những gì mà Trần Tư Tiền vừa làm. Nàng dường như nhận ra sự khó khăn của mình. Một cảm giác thoải mái nhất thời truyền khắp toàn thân. Không còn sự e ngại lúc trước nữa. Cơ Động cũng làm động tác giống Trần Tư Tuyền. Hai cánh sau lưng che trước người. Hai chân giơ lên co rút người lại. Cố hết sức giảm bớt diện tích thân thể và giúp Trần Tư Tuyền ngăn cơn mưa tên kim sắc này. Vào lúc này, thần hỏa thánh vương khải trên người Cơ Động dường như đang tan chảy. Dung hợp thần thuật đã khiến thần hỏa thánh vương khải dung nhập làm một với đôi cánh với Cơ Động. Bởi mọi lúc hỗn độn châu đều sinh ra hỗn độn hỏa không ngừng thiêu đốt khôi giáp thứ thần cấp này. Cho nên nó có thể thông qua Cơ Động mà xuất hiện ở bất cứ đâu. Dung hợp thần thuật đã làm cho hỏa thần kiếm dung hợp với cơ thể hắn. Thì thần hỏa thánh vương khải cũng như thế. Đã trở thành một bộ phận của thân thể hắn rồi. Lực công kích của Tam Túc Kim Ô còn cường hãn hơn Cơ Động tưởng tượng nhiều. Khi cơn mưa tên kim sắc oanh kích lên thần hỏa thánh vương khải, Cơ Động đã đem toàn bộ ma lực của bản thân rót vào bên trong khôi giáp. Nhưng cho dù như vậy, thân thể của hắn vẫn bị cơn mưa tên kim sắc đánh bay ra ngoài. Từng cơn đau nhói kịch liệt không ngừng truyền đến. Phải biết rằng, đôi cánh của hắn cũng không đơn giản là khôi giáp, mà bên trong còn có Phượng Vũ Long xà bổ trợ. Công kích bắt đầu cùng kết thúc chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Sự đau nhức kịch liệt từ hai cánh không ngừng truyền đến. Từng luồng khí lưu nóng rực không ngừng kích thích thân thể Cơ Động. May mắn nhờ hắn chính là trưởng khống giả của cực hạn song hỏa. Nếu không cơn mưa kim sắc của Tam Túc Kim Ô có gia trì cực hạn dương hỏa đã có thể cho hắn về trời rồi. Cực hạn dương hỏa này nếu so với cực hạn dương hỏa của Cơ Động thì còn mạnh hơn nhiều. Hai cánh lại mở ra. Cơ Động phát hiện hai cánh thần hỏa thánh vương khải của mình đã bị tàn phá nặng nề. Phía trên có vô số lỗ thủng lóe lên kim quang nhàn nhạt. Có nhiều chỗ thậm chí suýt nữa thì bị xuyên thủng qua. Hơi vỗ cánh một chút là hai cánh truyền đến cơn đau kịch liệt. Khiến hắn vô cùng khốn khổ. Nếu muốn tiếp tục tự do bay lượn là điều không thể. Một khắc trước đó hắn còn đang mừng rỡ khi làm cho Tam Túc Kim Ô mất đi năng lực phi hành. thì bây giờ chính hắn cũng xui xẻo giống nó vậy. Mặc dù không bị thương nặng giống như Tam Túc Kim Ô, nhưng thương thế trên hai cánh muốn khôi phục cũng cần phải có thời gian. Hắn quả thật không ngờ tới, ngay cả đằng xa hóa lực thuật của mình cũng không thể hoàn toàn hóa giải công kích của Tam Túc Kim Ô, bởi vậy có thể thấy được. Lúc trước mình đánh lén Tam Túc Kim Ô thành công là may mắn cỡ nào. Một luồng khí lưu ôn hòa từ phía sau lưng truyền đến. Cặp đùi thon dài kia lại vòng qua hông hắn mang theo ất mộc ma lực thanh lương trực tiếp rót vào hai cánh hắn. Nhất thời cảm giác đau nhói kịch liệt giảm đi mấy phần. Không đến nỗi làm cơ động cùng Trần Tư Tuyền mất sức chiến đấu. Miễn cưỡng mở ra hai cánh ra. Cơ động bay thẳng đến miệng núi lửa. Vốn đang chiến đấu trên không giờ lại phải chuyển thành chiến đấu mặt đất. Đáp xuống đất, cơ động thu liễm hai cánh hòa vào thể nội. Nhưng cơ động vẫn để cho Trần Tư Tuyền bám vào người mình. Nếu không lấy nhiệt độ nham tương nơi đây, thực lực lục quan của Trần Tư Tuyền căn bản là không thể nào chịu nổi. Tình huống của Tam Túc Kim Ô so với cơ động còn thê thảm hơn nhiều. Sau khi rơi vào miệng núi lửa thì liên tục quay cuồng trên mặt đất. Thật vất vả lắm mới ổn định được thân hình. Bỗng nhiên một màn quỷ dị xuất hiện. Tầng tầng quầng sáng lóng lánh đột nhiên xuất hiện trên người Tam Túc Kim Ô tạo thành những ma văn kỳ dị. Những ma văn này hơi giống với ngũ hành pháp trận của cơ động. Nhưng cơ động có thể khẳng định, đó tuyệt đối không phải là ngũ hành pháp trận. Cơ động cũng không nhân cơ hội này phát động công kích. Bởi tuy lúc này hắn có Trần Tư Tiền trợ giúp, nhưng khí huyết trong cơ thể hắn vẫn vô cùng hỗn loạn. Ma lực của hắn lúc cường thịnh nhất cũng chỉ có 67 cấp mà thôi. Lần đầu tiên chân chính thừa nhận một đòn của thần thú. Hơn nữa còn là Tam Túc Kim Ô đoạn cánh tự bạo phát động công kích mãnh liệt. Vì thế, cho dù thân thể của cơ động mạnh mẽ như vậy cũng không chịu nổi. Phải nhanh chóng tiến hành điều tức, lợi dụng hỗn độn châu cùng năng lực cường đại của bản thân từ từ khôi phục. A a a, một tràng tiếng thét chói tai đột nhiên từ vang lên từ miệng Tam Túc Kim Ô, thân thể khổng lồ của nó trong nháy mắt đứng thẳng lên. Kim quang nhanh chóng thu liễm ngưng tụ lại, cả người nó bắt đầu biến hình. Dưới ánh mắt chăm chú của cơ động, Tam Túc Kim Ô biến thành một thanh niên tóc vàng đứng trước mặt cơ động. Ánh mắt hắn tràn đầy oán độc. Cánh tay phải của hắn tuy đã bị cụt nhưng trước ngực của hắn lại có thêm một cánh tay. Dưới sự phụ trợ của ma văn màu vàng, cánh tay trên ngực chậm rãi di động đến vị trí vai phải. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy cả quá trình, thì lúc này Tam Túc Kim Ô nhìn qua chỉ giống như là một nhân loại bình thường. Hoặc là nói là một ma sư nhân loại có cực hạn dương hỏa. Thanh âm kinh hô của Trần Tư Tiền vang lên bên tai cơ động. Không ổn, Tam Túc Kim Ô này đã tu luyện đến trình độ có thể hóa hình rồi. Xem ra nó đã lĩnh ngộ ảo diệu của thánh giai. Tu vi sợ rằng còn trên cả đồ đằng thần thú. Ghê tởm, vậy mà hắn còn ẩn tàng thực lực của mình. Người trước kia đã gặp qua nó rồi sao? Làm sao ngươi biết nó che giấu thực lực? Cơ động có chút nghi ngờ hỏi. Trần Tư Tiền lúc này mới ý thức được mình vừa lỡ lời. Vội vàng bổ sung nói. Tại lúc trước nó không lộ ra hình người. Cơ động lão sư, chúng ta lần này đã phải thiết bản rồi. Làm sao bây giờ? Cơ động lạnh lùng nói. Binh tới tướng ngăn, nước tới đất chặn. Âm dương hỏa ngưng tụ pháp trận sau lưng ở cơ động vẫn hiện lên hết sức rõ ràng. Hỏa nguyên tố ở xung quanh miệng núi lửa bị cơ động cùng Tam Túc Kim Ô nhanh chóng hấp thu. Nguồn chuôn phao, VN, Tam Túc Kim Ô sau khi hóa thành bộ dạng nhân loại thì kim điểu chi dương vẫn không hề thay đổi. Luôn phóng ra quang thải chói mắt. Hỏa nguyên tố trong không khí chính là dung nhập vào nơi này. Nhân loại ghê tởm kia, dám lấy thực lực nhỏ bé của ngươi công kích ta, còn làm tổn thương thân thể của ta. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi luyện hóa để ngươi hình thần câu diệt. Cực hạn song hỏa, hắc hắc, không ngờ lại là cực hạn song hỏa. Tinh niệm của ngươi cũng đủ để đền bù tổn thất một cánh của ta. Thanh âm tràn đầy oán độc của Tam Túc Kim Ô vang lên. Núi lửa bên cạnh đã bắt đầu phun trào. Dưới chân bọn họ có vô số dung nham không ngừng trôi qua. Ở trong hoàn cảnh như vậy, cũng chỉ có những cường giả hỏa hệ mới có thể phát huy tối đa thực lực của bản thân. Cơ động cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tam Túc Kim Ô, người có tên. Chim có tiếng, không cần Trần Tư Tiên nhắc nhở thì hắn cũng biết trận chiến này hung hiểm đến cỡ nào. Tam Túc Kim Ô không thể phi hành. Hắn cũng như vậy, dưới tình huống này cho dù chạy cũng không thoát được. Ma lực của Trần Tư Tiền mặc dù có thể phụ trợ phối hợp với hắn tạo ra hiệu quả tương đối tốt. Nhưng nàng dù sao cũng không phải là người có cực hạn ma lực. Không thể nào làm cho thực lực cơ động tăng phúc tốt nhất. Cơ động chỉ có thể dựa vào chính mình. Lợi dụng hoàn cảnh trước mắt. Tốc độ khôi phục cực hạn song hỏa của hắn nhanh hơn Tam Túc Kim Ô. Ngoài ra hắn còn biết nhiều ma kỹ có thể mượn hỏa nguyên tố bên ngoài. Dù sao, nó chỉ có duy nhất cực hạn dương hỏa. Tốc độ hấp thu hỏa nguyên tố không thể bằng được cực hạn song hỏa của cơ động đồng thời hấp thu. Huống chi cơ động còn có ngũ hành pháp trận phụ trợ. Cách chương.